Chương 28: Tình địch. Kỷ Lương nhìn đôi chân dài vắt ngang ở trước mặt, thuận miệng nói: "Giữa chúng ta đâu có chuyện gì cần nói đâu." Hạ Vũ mím môi dưới, anh thật sự không thích cô phủ nhận hết tất cả quan hệ của bọn họ như thế này. Người đàn ông đã chết kìa. Kỷ Lương chột dạ, quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Cảnh sát Hạ hỏi anh ấy làm gì. Tên nhóc kia tự dưng bay ra chuyện này, đốt lửa rồi bỏ đáy không thèm quan tâm. Anh ấy chết như thế nào? Không chết, không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng ở trước mặt tôi đây sao? Kỷ Lương thầm nghĩ, nhưng mặt lại biểu hiện khác hẳn. Anh hỏi chuyện này làm gì? Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Nói xong, cô lại quay mặt đi, ra vẻ không muốn nhắc đến nữa. Thực tế là cô chột dạ, sợ nếu nhìn thẳng Hạ Vũ sẽ không cẩn thận để lộ chân tướng. Tự mình thắp hương cho mình, có lẽ Hạ Vũ là người duy nhất. Được rồi, cô thừa nhận, tuy hành động lần này của anh Duệ khiến tim cô thót lên cổ, nhưng cũng không thể phủ nhận là nó làm cô cảm thấy rất vui vẻ. Anh ta nhìn rất giống tôi. Ngay cả tên nhóc quỷ kia cũng nhận ra, thì làm sao anh lại không nhận ra chứ? Vì sao cô phải tìm một người đàn ông giống anh như vậy chứ? Một lời nói dối phát ra sẽ phải dùng nhiều lời nói dối khác để che giấu nữa. Nếu là trước kia chỉ cần vừa nói dối cô sẽ đỏ mặt lắp bắp, nhưng giờ thì hạ bút thành văn. Anh muốn nói cái gì? Kỷ Lương kéo kéo khóe miệng. Anh sợ tôi vẫn chưa dứt tình cũ với anh sao? Quên đi Hạ Vũ, chúng ta đã qua cái tuổi tin tưởng và những thứ gọi là tình yêu rồi. Kỷ Lương ngẩng đầu nhìn anh, nhìn người đàn ông đã từng làm cho cô yêu say đắm đến mức suýt chút nữa là đánh mất chính bản thân của mình. Yêu anh làm cho cô trở nên rất thấp hèn, rất hèn mọn, thấp hèn đến mức tự vùi mình vào đau khổ, hèn mọn cho rằng tình yêu của mình có thể khiến hoa nở rộ. Kết quả là suýt chút nữa khiến chính mình bị nghẹn mà chết. Thật may, may mà cô có thể vượt qua được. Nhưng cô đã hiểu được một đạo lý: số phận của Kỷ Lương cô rất kiên cường, mạnh mẽ, căn bản không phải là một bông hoa kiều diễm, mỏng manh. Nếu là hoa thì cùng lắm cũng chỉ là cây xương rồng gai góc mà thôi. Đừng ngốc thế, chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Cây xương rồng họ Kỷ rất thích đâm người, không nắm được cũng không trêu được. Giờ cuộc sống của tôi rất tốt, thế này là đủ rồi. Hạ Vũ trầm mặt nhìn cô. Kỷ Lương tiếp tục nói: "Năm đó tôi đã từng yêu anh, rất yêu. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận. Khi đó tôi nghĩ cuộc đời này tôi cũng sẽ chỉ yêu một người đàn ông duy nhất là anh. Sau đó tôi mới phát hiện, thì ra trong suy nghĩ đó chỉ là vì mình còn trẻ, còn quá ngây thơ mà thôi. Xã hội hiện giờ cái gì cũng có thời kỳ tươi mới, qua thời gian đó rồi thì phải ném đi thôi, nếu không sẽ rất tốn diện tích. Bây giờ tôi cũng có một người đáng giá để yêu hơn rồi." Có lẽ vì muốn chứng minh điều gì đó nên Kỷ Lương nói một hơi rất dài rất nhiều, nhưng rốt cuộc là để chứng minh cái gì thì nhất thời chính cô cũng không nói rõ được. "Tôi có thể chăm sóc cho em." Hạ Vũ bật thốt ra một câu. Kỷ Lương nhíu mày. "Sao thế? Anh đang thông cảm với tôi sao?" Kỷ Lương cười rồi nói: "Thôi đi Hạ Vũ, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng là một người giàu lòng thông cảm với người khác. Bởi vì tình cảm dịu dàng nhất của anh chỉ dành cho một người. Hơn nữa, anh muốn chăm sóc tôi như thế nào? Bao dưỡng tôi sao? Thôi nào, tiền thì tôi cũng tự kiếm được." Nếu tôi cần đàn ông thì chính tôi cũng có thể tự tìm được. Không được. Không được? Anh dựa vào cái gì mà nói không được? Kỷ Lương trừng mắt nhìn anh. Đàn bà con gái phải chú ý danh tiết. Lý do của Hà tiên sinh thực sự rất chính trực. Nghe xem kỳ, lý do thực sự quá chính đáng. Kỷ Lương phì cười không chút khí khách. Danh tiết cái gì chứ? Có ăn được không? Đáng tiếc là đụng phải cô nàng lưu manh không hề có lễ tiết. Thôi đi Hà Vũ. Ở cái thời đại nam nữ tự do yêu đương này, hẹn bằng tình còn dễ hơn là hẹn hò. Anh còn giả vờ ngây thơ gì thế? Nhìn vẻ mặt đóng băng như quan tài vạn năm không đổ kia của anh, Kỳ Lương đột nhiên im bặt. Người khác thì có lẽ không thể nào, nhưng Hà Vũ, cô biết anh thực sự là một người ngây thơ như thế. Yêu một người và cũng sẽ chỉ duy nhất một người, đến chết cũng chỉ một người, từ thân thể cho tới tâm hồn. Chuyện phát sinh của năm đó đối với anh mà nói chắc chắn là một sự phản bội lại tình cảm của anh, hoặc là nên nói đó là một sự thiếu tôn trọng đối với tình cảm của anh, cho nên anh mới tức giận như thế. Kỳ Lương nghĩ, được một người đàn ông như vậy yêu là một sự may mắn, mà cô yêu một người đàn ông như vậy nhất định là sự bất hạnh của cô. Tiểu Tĩnh, cô ấy có khỏe không? Cô chuyển đổi đề tài. Năm đó xảy ra chuyện khiến cho lòng cô vẫn cảm thấy áy náy với cô ấy. Tiểu Tĩnh vẫn coi cô là một người bạn tốt nhất, còn cô thì lại như một kẻ trộm muốn đánh cắp tình yêu của cô ấy. Cuối cùng cô phải bỏ chạy thật xa, ngay cả một lời từ biệt cũng không dám để lại. Cô ấy rất ổn, đã kết hôn rồi. À, kết hôn rồi là tốt rồi. Kỷ Lương gật gật đầu muốn tiễn khách. Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh cũng nên về sớm một chút với cô ấy đi. Không phải tôi. Cái gì? Sao bao nhiêu năm mà người này vẫn như xưa thế, vẫn cái dáng vẻ chết tiệt này, lời nói cũng luôn ngắn gọn như vậy, nhiều lời một chút thì đã sao chứ? Người kết hôn với Tiểu Tĩnh không phải là tôi. Ừ, hả? Anh nói cái gì? Tôi không kết hôn với Tiểu Tĩnh. Anh nói như vậy mà cô vẫn chưa hiểu hay sao nhỉ? Hiểu thì đã hiểu, nhưng mà vì sao? Vì sao không kết hôn? Vậy Tiểu Tĩnh kết hôn với ai? Vì sao anh có thể để Tiểu Tĩnh cưới một người đàn ông khác chứ? Cô ấy thích. Hà Vũ bình tĩnh nói, vẫn ngắn gọn trước sau như một. Cũng đúng ha. Chỉ cần cô ấy thích, anh sẽ làm. Nhưng mà cô không ngờ anh lại làm được đến mức này. Rõ ràng anh thích cô ấy như thế mà vẫn có thể tặng cho cô ấy một người đàn ông khác ngoài anh sao? Người này bị ngốc rồi sao ta? Kỷ Lương hơi tức giận. Nhưng cô có tư cách gì mà tức giận? Đây là quyết định của anh. Đang lúc không khí trở nên nặng nề thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Kỷ Lương nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, còn ai tới vào giờ này nữa nhỉ? Cô đứng dậy, mở cửa ra. Người tới liền hưng phấn mà ồn ào hô lên. Bảo bối Lương Lương bé nhỏ, người ta nhớ em muốn chết luôn nè. Biến đi. Kỷ Lương trừng mắt nhìn người đàn ông ăn mặc xinh đẹp như khổng tước đang đứng ở trước mặt cô, trừ Thi Thanh Trạch ra thì còn ai vào đây? Lương Lương bé nhỏ, mấy ngày không gặp em mà em vẫn cuồng dã như vậy sao? Thi Thanh Trạch chen người vào bên trong, đang muốn ôm cô một cái, nhưng tay chỉ vừa vòng qua hông cô, còn chưa kịp ôm vào, đã cảm thấy có một luồng mắt nóng như lửa bắn ra từ đằng sau tới. Chà chà chà, chắc là hàng mà anh Duệ nhắc đến kìa. Thì Thanh Trạch nhằm thầm hừ một cái, cố tình không để ý đến áp lực phát ra từ đối phương, tiếp tục theo ý định. Bò móng vuốt lên cái eo thon nhỏ của Kỷ Lương, định ôm thật chặt cô một cái, như người yêu đúng nghĩa. Đối phương nên biết điều một chút, nhìn tình cảnh này thì phải biết khó mà lui, đừng có mơ tưởng đến Lương Lương bé nhỏ của nhà hắn nữa. Bây giờ, gã kia nên đứng lên, sau đó nói: làm phiền rồi, tôi đi trước, mới đúng chứ, thì Thanh Trạch vội nghĩ như vậy. Khóe mắt của hắn nhìn thấy một bóng đen, đối phương từ salon đứng dậy. Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói đã khiến cho hắn từng liên tục gặp cơn ác mộng. Thì Thanh Trạch, bỏ cái tay chó của cậu ra khỏi người của cô ấy ngay. Nhiều năm về sau, mỗi khi Thi Thanh Trạch nhớ lại ngày hôm nay, hắn đều vô cùng hối hận vì sao lúc ấy không bỏ ra một giây mà tìm hiểu trước xem đối thủ của hắn là ai.